trộm tâm quá. Ta cảm thấy được a. Hái hoa việc này không đủ để hiển lộ rõ ràng năng lực của ta. Cho dù công chiếm mỹ nữ thân thể cũng không nhất định có thể được đến lòng của nàng. Ngươi lão công ta đã sớm không có như vậy nông cạn rồi. Trần thần ma trảo nói xong tự đút vào xinh đẹp thuộc phụ trong quần lót, xoa nắng lấy nàng to lớn mông đẹp. Tạ Lan Lan tại hắn dưới sự trêu đùa hô hấp dồn dập bắt đầu. Yêu mị trên mặt đẹp bò lên trên một vòng đỏ ửng. Hờn dỗi lấy đánh hắn thoáng một phát nói được đường hoàng. Có thể hành vi của ngươi hay vẫn là xấu xa như vậy. Ngươi đến trong nhà gần tiểu một tuần rồi. Ngoại trừ tinh trùng lên não thời điểm. Ngươi khi nào lấy qua ta? Trần thần kêu oan nói chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta chính là cái loại này chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ cầm thú. Ta làm sao không muốn với ngươi hảo hảo tốt tốt tâm sự. Cũng không phải không có cơ hội nha. Trong nhà thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Quan hệ của chúng ta một khi bị người phát giác không chừng gây ra ngọn gió nào sống. Cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Hơn nữa, bên cạnh ngươi mỗi ngày đi theo một đầu cái đuôi nhỏ. Ta ngẫu nhiên muốn tìm ngươi giai điệu tình yêu cũng có một chiếc bóng đèn lón lên ta cũng không có rút lui a. Xinh đẹp thuộc phụ cũng vẻ mặt u oán. Thở dài ngươi đừng nói. Tiểu tịch nha đầu kia xem ta thấy thật đúng là nhanh. Xem ra lần trước bắt kẻ thôn dâm sự tình còn không có xong đâu. Ta trở lại kinh thành sau mỗi lần ra ngoài. Nha đầu kia tự không nên kiếm cớ cùng ta cùng đi. Ta nếu không đồng ý nàng tự vụng trộm đi theo. Hơn nữa ta cảm thấy được nàng đối với ngươi giống như cũng không có triệt để giải thích khó hiểu. Tổng quanh co lòng vòng hỏi ta đối với ngươi giác quan. Ta sớm liền phát hiện rồi. Nha đầu kia hai ngày trước nửa đêm còn đột nhiên chạy đến ta trong phòng đột kích kiểm tra. Rõ rệt nói là ngủ không được tìm ta tâm sự. Trên thực tế rõ ràng là đến tra cương vị đấy. Trần thần nhún nhún vai nói. Không chỉ là nàng ta như thế nào cảm thấy lão gia tử giống như cũng có chút nhìn ra hai ta quan hệ trong đó rồi hả? Ngày hôm qua ta cùng lão nhân gia ông ta tản bộ. Hắn đột nhiên xuất hiện một câu nha đầu. Cha của ngươi ta không có ngươi nghĩ đến như vậy phong kiến. Chỉ cần ngươi oa thiết. Cho dù cho ta tìm tiểu tuổi trẻ đem làm con rể ta cũng nhận biết. Ngươi suy nghĩ một chút, lão gia tử phải hay là không ý hưởng sở chỉ à? Tạ Lan Lan có chút bất an mà nói. Hơn. Ây. Khà. Trần thần rút khẩu hơi lạnh. Vẻ mặt đau khổ nói cái này còn dùng cân nhắc sao? Đã xong. Lão nhân gia nhất định là đã nhìn ra. Ta hãy nói đi. Lão gia tử những mưa gió nhiều năm như vậy. Trải qua vô số sự tình. Khôn khéo đến thực chất bên trong rồi. Làm sao có thể một chút cũng không có nghi chuyện của chúng ta. Hiện tại hồi tưởng lại. Nói không chừng hắn tại năm trước ta và ngươi đi Somalia lúc tự loáng thoáng đã biết. Lúc ấy hắn không phải còn đem tay của ngươi đặt ở lòng bàn tay ta nói đem ngươi giao cho ta sao? Tạ Lan Lan kinh hãi. Thất thanh nói ta nhớ ra rồi. Là có chuyện này. Xem ra lão gia tử đã sớm biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, rau trộn quá. Trần thần lười biếng mà nói lão gia tử đã không có phản đối. Vậy thì biểu thị hắn sẽ không can thiệp chúng ta cùng một chỗ. Đây là chuyện tốt a. Nói không chừng có một ngày ta thật đúng là có thể trở thành lão nhân gia ông ta con rể. Tạ Lan Lan xấu hổ đỏ mặt chọc chọc mi tâm của hắn sang giọng, ngươi liền làm mộng a. Lão nương 37 rồi. Ngươi cùng tiểu tịch không sai biệt lắm đại. Ta cái đó kéo hạ mặt gả cho ngươi. Trần thần vỗ vỗ của nàng mông đẹp cười hắc hắc nói, lấy hay không lấy chồng không có sao. Dù sao chúng ta đã là sự thật hôn nhân mà. Ra. Vợ cả. Xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Chúng ta đừng lãng phí tốt quan âm rồi. Bày cái tư thế kia đi nào. Ngươi lão công ta muốn hảo hảo thương thương ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ phong tình vạn chủng, mắt trắng không còn chút máu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn xoay người. Khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên gối đầu. Nhếch lên mỹ môn lắc lắc. Quyến rũ xinh đẹp mà nói đến a. Ai sợ ai. Trần thần nuốt nuốt nước miếng, nhanh nhẹn lột sạch chính mình, thẳng lưng tiến nhập nữ vương tuyệt mỹ thân thể. A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 646 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 646 lại là một năm giao thừa lúc quan âm như nước. Tại trong lúc lơ đãng trôi qua, đảo mắt công phu đã tới gần cửa ải cuối năm. Mỗi đến đúng lúc này, Tạ gia luôn rất náo nhiệt. Với tư cách hôm nay cây còn lại quả to vi số không nhiều mấy vị người có công lớn một trong, Tạ lão gia tử vô cùng nhất đức cao vọng trọng. Tại quân chính lưỡng giới lực ảnh hưởng cũng lớn nhất. Hơn nữa Tạ Thành Quốc vinh nhậm một trong những hạt tâm. Tiêu Kiếm cũng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tạ gia quyền hành cực thịnh một thời. Bởi vậy sớm đến chúc Tết người rất nhiều. Khởi điểm vội tới lão nhân gia ông ta chúc Tết chính là Tạ Hệ một phương quan to. Ngay sau đó là hắn trước kia đề bạc bộ hạ cũ. Càng tới gần giao thừa người tới cấp càng cao. Cuối cùng hai ngày lúc liền mấy đại thường ủy cũng kể hết đến đây. Chính thức các đại lão đến Tạ gia chúc Tết là vì thể hiện đối với lão tiền bối tôn trọng cùng ân cần thăm hỏi. Cho nên bình thường sẽ không đợi quá lâu. Tâm ý đến rồi. Uống một ngụm trà liền đi. Chỉ có Ngô Bí Thư đến chúc Tết lúc chờ đợi một cái buổi trưa. Hắn và Tạ lão gia tử hàng huyên liêu quốc gia hôm nay tình thế sau lại tìm Trần Thần nói chuyện. Nói với hắn đã định đi nước ngoài các nước bản giờ giấc. Nguyên tiêu về sau sẽ lên đường. Mà hắn trạm thứ nhất tự nhiên là nước Mỹ. Đến lúc này, Trần Thần rốt cục xác định nay bên trên sở dĩ tỏ thái độ ủng hộ hắn tấn chức thiếu tướng quả nhiên là nhận lấy tưởng bí thư đề điểm. Liền thức thời biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ vi hắn hộ giá hộ tống. Cố gắng vượt mức hoàn thành hắn lần này đi nước ngoài muốn đạt thành thành quả. Ngô bí thư đạt được cam đoan của hắn cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn đi nha. Đến cửa ải cuối năm ngày cuối cùng, Tạ Lan Lan chồng trước Lưu Vũ cũng tới cho Tạ lão gia tử chúc Tết. Thằng này đối với xinh đẹp thuộc phụ một mực chưa từ bỏ ý định. Hy vọng có thể cùng nàng phục hôn. Đối với chuyện này, Tạ gia cho tới bây giờ đều là ủng hộ đấy. Dù sao giữa hai người đánh gãy xương cốt còn hợp với gân. Bất luận nói như thế nào, Lưu Vũ đều là Tạ Tịch Tịch cha đẻ. Cho dù hắn và Tạ Lan Lan ly hôn nhiều năm, xinh đẹp thuộc phụ đối với hắn không có nửa phần cảm tình. Nhưng điểm này tổng thì không cách nào bỏ ngay đấy. Tạ lão gia tử cũng một mực cấp cho ngoại tôn nữ một cái nguyên vẹn người sử dụng lý do khuyên nhủ tiểu nữ nhi cùng hắn hòa hảo. Nhưng là năm nay, sự tình đã xảy ra hủy dị biến hóa. Đối với Lưu Vũ đến gần đây rất nhiệt tình, Tạ lão gia tử biểu hiện vô cùng bình thản. Tại trong bữa tiệc cũng không có như những năm qua đồng dạng cùng vãn bối cùng một chỗ hướng Tạ Lan Lan đề cập phục hôn sự tình. Ngược lại hữu ý vô ý tầm đó uyển chuyển đối với hắn nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thời điểm một lần nữa thành gia, miễn cho con đường làm quan thụ ảnh hưởng các loại lời nói, lại để cho nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị lại lần nữa trình diễn hàng năm giữ lại tiết mục Tạ Thành Quốc bọn người chấn động. Lão gia tử đây là ý gì? Hắn đã bỏ đi tác hợp tiểu muội cùng Lưu Vũ phục hôn rồi hả? Đừng nói Tạ Thành Quốc bọn người kinh ngạc tại lão nhân gia chuyển biến, mà ngay cả Lưu Vũ cũng bị làm cho mộng rồi. Cho tới nay bởi vì Tạ lão gia tự ủng hộ, hắn đối với một lần nữa vãn hồi cái này đoạn hôn nhân là tràn ngập tin tưởng đấy. Hắn thủy chung cho rằng chỉ cần mình ngày qua ngày, năm qua năm mài xuống dưới, sớm muộn có một ngày có thể làm cho Tạ Lan Lan hồi tâm chuyển ý. Hắn cũng liền có thể lần nữa trở thành Tạ gia con rể, mượn nhờ Tạ gia quyền hành ở trong quan trường hỗn suốt đầu. Chưa từng nghĩ hôm nay rõ ràng đã nhận được hắn không nguyện ý nhất chứng kiến kết quả. Tạ lão gia tự thái độ đã xảy ra 180 cải biến, không chỉ không hề ủng hộ hắn, hơn nữa xem bộ dáng là muốn triệt để chấm dứt cái này cái cọc lề mề chuyện phiền toái. Người khác không biết nguyên nhân, một tên con trai cùng mổ nữ nhưng lại lòng dạ biết rõ. Hai người trong đầu buồn bực thẳng bới ra cơm. Nếu như nói trước kia vẫn chỉ là phỏng đoán, hôm nay sự tình cũng đã rất rõ ràng rồi. Tạ lão gia tử tất nhiên thật sự dĩ nhiên xác định bọn hắn ở giữa mập mờ, phải nhanh đến trạm đây rối rồi. Trần thần vụng trộm xem xét lão nhân gia liếc, vừa vặn Tạ lão gia tử cũng nhìn về phía hắn, khó miệng còn lộ ra một vòng cổ quái vui vẻ. Dọa được một tên con trai cười khen hai tiếng cúi đầu mãnh liệt bới ra cơm không dùng bữa. Cho tới giờ khắc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, giống như theo nửa năm trước kia, Tạ lão gia tử cùng người khác nhắc tới hắn lúc cũng đã không hề nói hắn là của mình cháu nuôi rồi. Rất hiển nhiên lão nhân gia là tại vì tương lai khả năng đã đến ngày đó sớm tại trải đường rồi, cho nên nói thương chung quy hay vẫn là lão được cay. Tại Tạ gia tất cả mọi người không có nhìn ra hắn và Tạ Lan Lan ở giữa mánh khó lúc, Tạ lão gia tự đã phát giác. Cuối cùng tại xác định thật sự của bọn hắn giúp nhau có hảo cảm sau liền giữ im lặng bắt đầu giải quyết phiền toái. Mà hắn cái thứ nhất muốn quét dọn chướng ngại tự là Lưu Vũ. Lão nhân gia tự nhiên rất muốn cho tiểu nữ nhi cùng bộ hạ cũ nhi tử phục hôn, cho ngoại tôn nữ một cái nguyên vẹn gia. Nhưng Tạ Lan Lan qua nhiều năm như vậy đối với Lưu Vũ lạnh lùng đã đem tâm ý của mình biểu lộ không bỏ sót. Tại biết rõ cái này hy vọng cuối cùng là hy vọng xa vời về sau, hắn cũng tự không hề giữ vững được. Đối với một cái trải qua vô số những mưa gió, nhìn thấu thế sự lão nhân mà nói, tại chính mình qua đời trước khi chứng kiến tiểu nữ nhi tìm được có thể phó thác cả đời nhân tài là hắn lớn nhất tâm nguyện. Về phần Tạ Lan Lan ra thích cùng với cùng một chỗ cái kia căn bản cũng không phải là trọng điểm. Ở đây đều là người thông minh. Tại biết rõ ràng Tạ lão gia tự ý tứ về sau, nhao nhao đối với Lưu Vũ báo dùng đồng tình, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải lão nhân gia cho tới nay có phần này chấp niệm, bọn hắn như thế nào lại nguyện ý can thiệp Tạ Lan Lan việc tư? Hơn nữa, Lưu Vũ là cái dạng gì người bọn hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Thằng này tại lão gia tử trước mặt trang si tình, vụng trộm lại nuôi nhiều cái tiểu tình nhân.

Trên thực tế mọi người đều biết hắn là Vi Ngô gia xuất đầu. Cố ý ngăn con đường của ngươi. Trần Thần gật đầu nói cái này ta sẽ giải thích, có thể cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào không có sao? Tiết Vạn Thành nhíu lông mày nói lão huynh. Ngươi phải biết. 3 tháng trước trận chiến ấy. Không ngớt ngươi đệ thập cục người chết tổn thương thảm trọng. Ta răng sói đội quân mũi nhọn đoàn bảo vệ xung quanh cuối cùng một đạo tuyến phong tỏa đồng dạng tổn thất không nhỏ. Ngươi tấm chức chi lộ bị Lý Thiên Nam lực ngăn. Trong lúc vô hình tự cũng chắn ta những cái kia huynh đệ thụ khen ngợi cùng trợ cấp cơ hội. Ngươi nói lão tử có thể xem hắn thuận mắt sao? Chúng ta răng sói rõ ràng là tiếp nhận thượng cấp chỉ thị đi chấp hành nhiệm vụ đấy. Cái này vừa vặn rất tốt. Bị chết chết. Bị thương tổn thương. Cuối cùng lại không được đến nên có ngợi khen. Cái này tính toán cái gì chuyện hư hỏng. Nguyên lai là như vậy. Không nghĩ tới Lý Thiên Nam vì ngăn ta tấn chức. Đem bọn ngươi răng sói nên được công lao cũng áp xuống dưới. Vậy thì quá không có lẽ rồi. Trần Thần lắc lắc đầu nói.